Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 461, còn tranh cái gì Hokage? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Thân ảnh đi ra từ trong chiếc hộp phúc hạn lảo đảo lắc lư đi tới trước mặt Mui. Muku nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, Mui chảy ra hai hàng nước mắt vui sướng. Lúc này hắn mất đi sự nhạy cảm cùng cảnh giác mà một thượng nhẫn nên có. Không để mắt đến hai đầu lông mày của nhi tử giấu giếm sự âm độc. Trong lòng chỉ còn niềm vui sướng vô tận. Phập, đang lúc Mui chuẩn bị tiến lên ôm lấy nhi tử Muku vừa thoát ra từ chiếc hộp phúc hạn, thì Muku trước đó còn thất tha thất thểu chợt thân hình lóe lên. Lướt đến gần trước mặt Mui, tốc độ của hắn nhanh chóng, khiến tinh anh thượng nhẫn thực lực số 1 số 2 làng cỏ như Mui đều không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức kịch liệt từ chỗ ngực Mui truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay phải nhi tử Muku cũng đã cắm vào lồng ngực mình. Máu tươi văng tung tóe từ miệng vết thương, vẩy vào khuôn mặt non nớt của Muku, lộ ra vẻ hoang đường vô cùng. Mui kinh ngạc nhìn chằm chằm Muku, gian nan hỏi, vì sao? Muku vươn đầu lưỡi, liếm liếm máu tươi vừa bắn tung tóe trên mặt hắn, lộ ra vẻ hưởng thụ, híp mắt rên rỉ nói, thực sự là mỹ vị đã lâu không nếm. Ngươi không phải nhi tử ta. Dưới sự chấn kinh cùng không cam lòng, Mui chậm rãi ngã trên mặt đất. Muku cười cười, không hoàn toàn mà thôi. Bốn vị trưởng lão làng có cách đó không xa cũng bị biến cố này dọa sợ. Không có chút nào nghi vấn. Chiếc hộp phúc hạn, cũng không thực hiện nguyện vọng vừa rồi của Mui. Nó không có thả ra Muku chân chính, mà chỉ là thả ra một cái quái vật giống như đúc Muku mà thôi. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được những gì họ chăm chỉ làm để phục hưng làng cỏ. Bất quá là trăng trong nước, hoa trong kính thôi. Âm lãnh liếc nhìn bốn vị trưởng lão làng cỏ đang sợ hãi vô cùng. Muku khịt mũi ngửi ngửi, chợt một mặt chán ghét nói ra, một đám già xấu xí, ngay cả máu trên người cũng thấy buồn nôn. Dứt lời, hắn đem ánh mắt rời về phía khác, nhìn Konoha ở phía xa, khóe miệng chảy ra nước bọt, lẩm bẩm nói, chấm, thật nhiều mỹ vị máu tươi a. Lúc này, khuôn mặt nguyên bản thanh tú của Muku, đột nhiên nhăn nhó, trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên nhảy lên cao, biến thành một con quái vật có cái miệng khổng lồ tràn đầy răng nanh. Tứ chi thon dài, cùng hai cái cánh cực lớn, cái kia quái vật dùng hai chân sắc bén, cầm lên chiếc hộp phúc hạn trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên mở ra hai cánh, cùng với cuồng phong, bay đi về hướng Konoha. Cái này, bốn vị trưởng lão làng cỏ hoảng sợ lần lượt ngã bệch xuống mặt đất. Konoha, trong âm thanh tiếng còi báo động, toàn bộ thôn trở nên huyên náo, trên đường tiếng hò hét cùng tiếng kêu khóc xen lẫn cùng nhau. Càng tăng thêm mấy phần hoảng loạn, nhưng thôn trung quy đã tiến hành qua mấy lần diễn tập thị nạn. Cho nên rất nhanh các ninja Konoha liền bắt đầu tự phát duy trì trật tự. Tổ chức thôn dân có thứ tự tiến vào chỗ tránh nạn. Cùng lúc đó, lượng lớn ninja Konoha lấy tiểu đội làm biên chế từ khắp mọi nơi trong thôn tụ tập đến trước tòa nhà Hokage. Chờ lệnh của Hokage, mà ngoài tường thành, từng nhánh đội tuần tra Konoha đang cảnh giác quan sát bốn phía. Mặc dù trong lòng mọi người đều tuôn ra dự cảm không tốt, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có người nào biết địch nhân đến cùng là ai. Sẽ từ phương hướng nào? Lấy phương thức gì tập kích Konoha? Đột nhiên, một vị tộc nhân Hyuga bên ngoài tường thành chỉ nơi xa. Hô lớn, hướng 11 giờ, trong không trung có một vật thể không xác định đang nhanh chóng tiếp cận. Đám người xung quanh lập tức nhìn tới, chỉ thấy ở hướng tây nơi tà dương chiếu rọi, ở chân trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Đó là thứ gì? Hình như là bay trên trời. Là chim sao? Nếu như là chim, vậy cũng quá lớn đi. Các đội viên đội tuần tra kinh nghi bất định, bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Chỉ ngắn ngủi một chốc, chấm đen nhỏ phía xa chân trời nhanh chóng lớn lên, cùng với tiếng rít gào thét của cuồng phong mà đến, nhanh đến mức mọi người ở đây còn không kịp phòng bị. Đội trưởng đội tuần tra lạnh lùng quát, nhanh, nhanh đi thông báo cho Hokage đại nhân. Địch nhân xuất hiện, oanh, lời còn chưa dứt, quái vật hình thể khổng lồ liền trực tiếp đụng phải tường thành bên ngoài Konoha. Phát ra một tiếng nổ lớn, phút chốc, bụi mù đầy trời, đất đá văng tung tóe. Tường ngoài bảo hộ Konoha chỉ dưới một kích, liền bị cái quái vật kia đập ra một lỗ hổng mấy chục mét. Trong đống đá vụn, đội trưởng đội tuần tra cũng bị trọng thương. Ánh mắt ngốc trệ nhìn quái vật đang lượn vòng trên trời. Lẩm bẩm nói, đây, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lúc này, một thanh âm sang sảng vang lên. Chấm, thông linh thuật, bành, Kamabunta từ trong khói trắng vọt ra. Một đao chém xuống quái vật đang tàn phá bừa bãi gần tường thành. Một chém này của Kamabunta 10 phần đột ngột, nhưng ngay khi nó sắp chém trúng quái vật đưa lưng về phía nó lại đột nhiên nhảy lên. Hiểm trong hiểm tránh đi nhát chém của nó. Jiraiya đứng trên đầu Kamabunta hô. Đáng tiếc, thiếu chút nữa thì đánh trúng nó. Sau khi thấy rõ bộ dáng quái vật, Kamabunta kinh hãi nói. Satori, mẹ nó, sao lại là cái quái vật này? Jiraiya, chúng ta chỉ sợ có phiền phức lớn. Trong phòng thí nghiệm của Danzo, Hyuga Kagami đang làm thí nghiệm đột nhiên tay run một cái. Thiếu chút nữa thì hủy đi vật liệu thí nghiệm. Hyuga Kagami nhướng mày, tay run tự nhiên không phải do hắn, mà là do toàn bộ phòng thí nghiệm vừa mới lắc lư một chút. Cách đó không xa trong phòng thí nghiệm, Orochimaru lúc này cũng dừng tay lại, trên mặt có chút bực bội vì thí nghiệm bị quấy rầy. Cũng có chút tò mò tìm kiếm nguồn gốc chấn động vừa rồi. Phải biết phòng thí nghiệm này của Danzo, thế nhưng là ẩn sâu mấy chục mét dưới mặt đất, các vụ nổ bình thường trên mặt đất, căn bản không thể ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm này một chút nào. Mà có thể làm phòng thí nghiệm sinh ra rung động lớn như thế. Trên mặt đất nhất định phát sinh chuyện gì đó khó lường. Danzo đang tuần tra trong phòng thí nghiệm lúc này cũng chậm rãi ngừng bước chân. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Không bao lâu, hai tên ninja rút vội vàng đi vào phòng thí nghiệm. Một người trong đó bẩm báo với Danzo. Đại nhân, có một quái vật đang tập kích thôn. Cũng đã phá hủy tường thành bên ngoài thôn. Có vẻ là Akatsuki trả thù. Một người khác nói ra. Đại nhân, người của chúng ta cũng đã tập hợp hoàn tất. Phải chăng lập tức xuất kích? Danzo không cần nghĩ ngợi vẫy tay. Ở tại chỗ chờ lệnh. Hai tên ninja rút sửng sốt một cái. Tựa hồ không ngờ rằng Danzo sẽ hạ mệnh lệnh ở tại chỗ chờ đợi. Có chút đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một người nhỏ giọng thử dò xét nói. Đại nhân, cái quái vật kia cũng đã đánh vào thôn. Danzo tức khắc trầm mặt xuống. Ngươi là đang nghi vấn mệnh lệnh lão phu sao? Thuộc hạ không dám, hai tên ninja rút vội vàng cúi đầu. Danzo nhẹ hừ một tiếng. Lui ra đi, Hyuga Kagami lúc này đứng lên. Hỏi Danzo, thân làm trưởng lão cố vấn Konoha. Konoha bị tập kích, ngươi không chuẩn bị làm thứ gì sao? Danzo tự nhiên nói ra. Lão phu còn có sứ mệnh trọng yếu hơn. Hyuga Kagami bĩu môi cười một tiếng. Thầm nói trong lòng, thôn bị tập kích cũng không dám lộ diện. Còn muốn tranh cái gì Hokage? Cách chương.